Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 1504, đều đi đào tảng đá. Những ngày gần đây, hậu phương căn cứ nhấc lên một trận tu luyện triều dâng. Tất cả mọi người vùi đầu khổ luyện. Tại đan dược phụ trợ dưới, tu vi cùng ngồi lên lửa mũi tên cọ cọ tăng lên. Tu vi phía trên tăng về sau, hậu phương căn cứ một mảnh tiếng cười cười nói nói. Cùng lúc đó, các loại thổi ngưu bức thanh âm cũng theo đó xuất hiện. Điểm ấy, tại vũ trụ siêu cấp cường giả chat group làm mà biểu hiện càng nổi bật. Bởi vì mạnh cho nên nắm. Ha ha, ta Lữ Trình tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Các ngươi dám tin. Về sau người nào tại xem thường ta. Ta theo người đó liều. Đợi ta tóc dài tới eo thì siết chết ngươi. Lão nương chỉ dùng 1 ngày thời gian thì tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng. Ngươi có cái gì tốt khoác lác. Vạn cổ đệ nhị cường giả. Ta cũng chỉ thiếu chút nữa thì tấn thăng huyễn linh cảnh. Không có gì đáng giá khoe khoang. Cho nên mọi người vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Lam Tinh chế bá giả. Trương sư huynh. Ngươi xác định đây không phải khoe khoang. Bất phôi chi thể sở hữu giả. Đều đừng nói nữa. Các ngươi ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Dù sao ta đã tấn thăng thông thần cảnh. Đứng ở một cái các ngươi cần ngưỡng vọng độ cao. Không thể không nói. Tào Thanh Lãng cái này bức trang xác thực rất đúng chỗ. Vì thế đưa tới một mảnh hư thanh cùng khinh thường biểu lộ bao. Bất phôi chi thể sở hữu giả. Cường giả cuối cùng sẽ bị đố kỵ. Tâm tình của các ngươi ta rất lý giải. Vạn yêu chi vương. Đố kỵ ngươi là nhà vệ sinh sở trưởng sao? Nhóm bên trong nhất thời một mảnh cười vang. Ngộ không? Ta Tào ngươi. Đại gia. Này tế. Tào Thanh Lãng cùng Ngộ không chính ngồi trong toilet bên ngoài. Mặt đối mặt nhìn điện thoại di động. Nhìn đến Ngộ không cái tin tức này. Tào Thanh Lãng tại chỗ nổi giận. Ngộ không cười ha ha. Ta không có đại gia. Tào Thanh Lãng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Tô Nghĩa luyện chế hết đan dược. Trong lúc rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra quan sát. Vừa hay nhìn thấy chat group bên trong tin tức. Lập tức, hắn liền gửi đi một cái tin. Ngày mai, tất cả mọi người đi theo tiểu hổ đi đào tảng đá. Mỗi người đào 100 khối. Yêu cầu mỗi khối trọng lượng không nhỏ hơn 5.000 kg. Đây là kiên quyết chỉ tiêu. Không có cò kè mặc cả chỗ trống. Không cho bọn gia hỏa này tìm một chút chuyện làm. Nhàn đến bọn hắn nhức cả trứng. Đến mức nói đào trở về hòn đá. Cũng là rất nhiều tác dụng. Đằng sau, hắn dự định để ải tộc nhân nhiều chế tạo một số máy ném đá. Những thứ này hòn đá cũng là đạn dược. Nhìn đến Tô Nghĩa cái tin tức này. Trong nhóm một mảnh kêu rên. Sớm biết là kết cục này. Thì không thổi ngưu bức. Có người hoan hỉ có người buồn. Lúc này Tào Thanh Lãng tâm lý thăng bằng nhiều. Âm thầm nói thầm. Gọi các ngươi chế giễu ta. Tất cả đều đào tảng đá đi thôi. Tô Nghĩa gửi đi hết cái tin tức này. Đóng lại điện thoại di động. Đi theo sau hướng mẫu thân Lý Thải Hoa trụ sở. Lý Thải Hoa ở tại một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Hoàn cảnh thanh u. Trong sân trồng các loại rau xanh. Loại hoàn cảnh này. Rất thích hợp tu tâm dưỡng tính. Mẹ. Gần nhất còn tốt đó chứ. Tô Nghĩa đi vào nhà gỗ nhỏ. Hướng Lý Thải Hoa hỏi thăm. Đoạn thời gian gần nhất. Bởi vì bận quá nguyên nhân. Rất ít tới nơi này. Hiện tại có thời gian. Dù sao cũng nên qua đây xem nhìn một chút. Đều rất tốt. Lý Thải Hoa cười nói. Vậy ta an tâm. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp. Mẹ, tu vi của ngươi như thế nào? Đã tấn thăng khí huyết cảnh thập trọng. Lý Thải Hoa trả lời. Nàng không có bất kỳ cái gì tu luyện thiên phú. Có thể tấn thăng khí huyết cảnh thập trọng. Đã rất thỏa mãn. Tô Nghĩa nói ra. Mẹ, phía sau ta sẽ an bài hồn linh thú đến bồi ngươi. Chờ thiên phú tăng lên. Ta sẽ giúp ngươi tấn thăng đẳng cấp. Có hồn linh thú tướng bồi. Lý Thải Hoa thiên phú nhất định sẽ tăng lên. Đến lúc đó tại phục dụng đan dược. Tấn thăng đẳng cấp thì dễ dàng rất nhiều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ.